Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, mùa giải trước, góp thông qua truyền thông đã âm thầm kết thù với Keegan. Sau khi xuất hiện ở London, Keegan lại thay đổi khẩu khí, ông ta tán thưởng góp, nói rằng Newcastle United vs Millwall, đây là trận đấu được mọi người mong đợi. Giới truyền thông liền phân tích Keegan, sau đó có kết luận, thứ nhất, Keegan không để góp vào mắt, cũng không cho rằng Millwall sẽ tạo thành phiền toái với Newcastle United. Ông ta nói ra những lời hòa bình như thế, chính là để mọi người cho rằng ông ta là một người khiêm tốn. Thứ hai, hiện giờ Keegan và Ferguson đang như nước với lửa, Keegan không hy vọng sẽ có thêm kẻ địch nữa, nhất là Millwall chỉ ít hơn Manchester United một điểm trên bảng xếp hạng. Thứ ba, Keegan đã nhìn trúng một cầu thủ của Millwall, hiện tại ông ta đã tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp. Khi Keegan vào sân vận động The Den thì góp đi đến bắt tay chào hỏi ông ấy. Camera liền nhắm vào ngay hai vị huấn luyện viên này, cố gắng theo dõi bọn họ đang nói cái gì. Hai người mỉm cười, nội dung thì lung tung, những vấn đề của góp làm cho Keegan có cảm giác mình đang nằm mơ. Ăn chưa? Hả? Dùng cơm chưa chưa? Đã ăn rồi. Ách, cậu thì sao? Ăn rồi. Vậy thì tốt, hẹn gặp lại. Đợi một chút, nếu tôi chưa ăn thì sao? Vậy thì ông mau đi ăn đi. Góp âm thầm hỏi thăm làm cho Keegan sững sờ nửa ngày. Góp còn hỏi thăm các trợ lý. Lại hỏi đến vấn đề cũ. Đối phương cũng không biết góp có ý gì. Chào mọi người, tôi là Martin Taylor. Hôm nay người đồng hành cùng tôi để bình luận trận đấu này vẫn là Andy Gray. Andy, vừa rồi Hô chủ động bắt chuyện với Keegan. Từ biểu hiện của hai huấn luyện viên, dường như quan hệ của bọn họ đã hòa hoãn hơn nhiều. Anh thấy thế nào? Ha ha, tôi không cho là vậy. Nói không chừng trong lòng hai người đều hận đối phương bị bệnh không thể đến chỉ đạo trận đấu này. Trở lại vấn đề chính. Hôm nay sân vận động The Den đã chật kín khán giả. Các CDV của Millwall vấp nhiệt tình như trước. Chúng ta cùng nhìn qua đội hình ra sân của hai bên. Millwall trấn thủ ở sân nà. Đội hình ra sân của bọn họ gồm Hủ Môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Helguera, Southgate, Zambrotta, tiền vệ, Schneider, Vieira, Gattuso, Balak, tiền đạo, Solskjaer. Larsson, tôi không hiểu cách bố trí đội hình của Hô, nhìn thì như 4-4-2 nhưng Balak lại không đá ở biên. Đội hình ra sân thật khiến cho người ta khó hiểu. Ha ha, góp ra bài không theo lẽ thường. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi đội hình ra sân của Newcastle United gồm có thủ môn. Pavel Snisak, hậu vệ, Steve Weston, Warren Barton. Philippe Albert, John Beresford, tiền vệ, Peter Beardsley, Robert Lee, Lee Clark, Kate Gillespie, David Ginola rồi, tiền đạo, Le Ferdinand, Kim đã bố trí đội hình ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Trận đấu bắt đầu, các cầu thủ của Millwall cũng không có ào ạt lên tấn công. Ngược lại bọn họ vô cùng bảo thủ, hậu vệ không lên tham gia tấn công. Tiền vệ Balak, Vieira, Gattuso ở giữa sân tạo thành một phòng tuyến vững chãi. Keegan thấy vị trí của các cầu thủ Millwall trên sân, quay đầu lại nhìn góp, thầm nghĩ tiểu tử này muốn cầu hòa sao? Cái này cũng đúng, các chú cầm hòa được Newcastle United, đây là một điều đáng mừng rồi. Trên sân, Beardsley cùng Gillespie đổi vị trí cho nhau. Tấn công ở biên, Zambrotta phản ứng chậm một bước đã bị vượt qua. Cũng may là Helguera đã sớm chuẩn bị cho nên đánh đầu giải vây ngay trên đầu của Ferdinand. Quả bóng được phá ra, nhưng lại tìm đến chân của Ginola. Ginola muốn dùng kỹ thuật để vượt qua Thuram nhưng đáng tiếc là anh ta đã tìm nhầm đối tượng. Thuram không cùng với anh ta so kỹ thuật, trực tiếp xông lên đẩy vai. Ginola bị văng ra đường biên, quả bóng ở trong chân của Thuram, Keegan nhảy dựng lên lớn tiếng ồn ào phạm lỗi nhưng trọng tài Duncan không làm gì cả. Thuram có bóng liền phát bóng lên phía trên để tổ chức tấn công nhưng bóng lại bị các cầu thủ của Newcastle United lấy lại. Beasley cùng Clark ở trung lộ phối hợp với nhau. Gillespie tìm được lỗ hổng muốn chen vào nhưng quả bóng không truyền được tới chân của Gillespie, mà đã bị Southgate tiến lên cắt đứt. Điều này làm cho hàng tấn công của Newcastle United cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn họ tấn công như là lấy trứng chọi với đá, lại không thể phối hợp với nhau trong không gian nhỏ. Hàng phòng thủ của Millwall lại kín không kẽ hở, tạt bóng vào thì bị Helguera đánh đầu giải vây. Còn tấn công bình thường sẽ bị Southgate cắt đứt. Martin Taylor trợn mắt há hốc mồm nhìn vào hệ thống phòng thủ của Millwall. Kinh hô lên trong microphone, Catenaccio, Millwall đã áp dụng Catenaccio được lưu hành tại Ý vào nha. Các bạn có thể thấy Balak, Vieira, Gattuso tạo thành một phòng tuyến đầu tiên, bọn họ sẽ làm chậm nhịp độ tấn công của đối thủ. Hình thành lớp phòng ngự đầu tiên, cho dù Newcastle United có xuyên qua được lớp phòng ngự này nhưng ở khu vực trước vòng cấm sẽ bị Southgate ngăn lại mà ở phía sau Helguera đảm nhận vị trí. Trung vệ lùi, điều này tạo thêm một sự an toàn nữa cho hệ thống phòng ngự. Catenaccio không chỉ là khảo nghiệm năng lực của từng cá nhân mà yêu cầu các cầu thủ phải có khả năng phối hợp tốt với nhau. 20 bộ đã qua mà Newcastle United không có lấy một cơ hội nào. Rốt cuộc là góp còn bao nhiêu bản lĩnh chưa xuất hết ra đây? Catenaccio là một hệ thống chiến thuật trong bóng đá, trong đó chú trọng đến việc phòng ngự. Trong tiếng Ý, Catenaccio có nghĩa là cái then cửa, với ý nghĩa một hệ thống phòng ngự có tổ chức tốt và hiệu quả để bảo vệ cầu môn. Hệ thống này trở nên nổi tiếng khi được huấn luyện viên người Argentina Helenio Herrera của câu lạc bộ Inter Milan áp dụng trong thập kỷ 1960. Huấn luyện viên này đã sử dụng nó để có được các trận thắng tối thiểu 1-0 trước các đối thủ ở trong giải vô địch quốc gia. 1-2, Catenaccio chịu ảnh hưởng của một hệ thống được huấn luyện viên người Áo Kark Rappan phát minh ra, hệ thống khóa cửa. Vru, 3, ông là huấn luyện viên ở Thụy Sĩ trong các thập kỷ 1930 và 1940. Đã đặt một vị trí hậu vệ gọi là cầu thủ chốt. Vruiler, mà ngày nay là vị trí hậu vệ quét, đứng ngay trước thủ môn và chỉ tập trung vào phòng ngự. 4, huấn luyện viên của Padova là Nerio Rocco vào thập niên 1950 đã đưa hệ thống này vào Ý, sau đó được AC Milan áp dụng vào đầu thập niên 1960. 5, 6, Rappan đưa ra hệ thống khóa cửa vào năm 1932 khi đang là huấn luyện viên cho Servette. Hệ thống với 4 hậu vệ cố định, ngoài hậu vệ quét, chơi theo chiến thuật 1-1. Với một tiền vệ kiến thiết ở giữa sân và hai tiền vệ cánh. Chiến thuật của Rocco gần với khái niệm Catenaccio hơn, được áp dụng năm 1947 cho câu lạc bộ Triestina với đội hình phòng ngự triệt để phổ biến là 1-3-3-3. Với Catenaccio, Triestina đã bất ngờ đoạt ngôi Á quân Serie A mùa bóng đó. Một vài biến thể là 1-4-4-1 hoặc 1-4-3. 2. Về bản chất, Catenaccio là hệ thống chiến thuật sử dụng kỹ năng kèm người xuất sắc của các hậu vệ để chiến thắng trong các pha đối đầu 1-1. Trong thời kỳ mà kỹ thuật phòng ngự đơn giản chỉ là cài các cầu thủ đá thấp hơn các tiền vệ trong đội hình để tranh chấp bóng, Catenaccio và những tiền thân của nó đã khiến các tiền đạo gặp phải vấn đề thực sự khi thường xuyên phải đối mặt với một hậu vệ đối thủ ở khoảng cách quá gần để phô diễn kỹ thuật hoặc bứt tốc thoát đi. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ để hệ thống phòng ngự danh tiếng này trở nên bất khả chiến bại trong hơn một thập kỷ. Sức mạnh chủ yếu của chiến thuật kinh điển này nằm ở cầu thủ được mệnh danh là cái chốt cửa. Catenaccio luôn sở hữu một hậu vệ tự do, trung vệ thòng, hậu vệ quét, sweeper, có lối chơi tương tự như các trung vệ Brazil. 7. Nằm rất thấp trong hệ thống, người vừa là nhân vật thứ 3 để đảm bảo chiến thắng tuyệt đối của đội nhà trong các pha tranh chấp 1-1. vừa là chốt chặn cuối cùng của hàng hậu vệ để đảm bảo cự ly đội hình khi các trung vệ triển khai bám người. Catenaccio không chỉ là phòng thủ, Inter Milan của Herrera đã ghi đến 43 bàn thắng trong 18 vòng đấu mùa giải 1962-1963, bình quân 2,3 bàn, trận, những pha phản công thần tốc chính là chìa khóa. Herrera sở hữu một hậu vệ cánh trái có đôi chân thần tốc là Jacinto Facchetti. Tiền vệ sáng tạo trung tâm huyền thoại của người Tây Ban Nha là Luisito Suarez. Và thiên tài Sandro Mazzola chơi ngay phía sau tiền đạo cắm làm nhiệm vụ nối kết tất cả với tiền đạo. Martin, hàng phòng thủ của Miura rất tốt nhưng mà Miura cũng không có lấy một cú sút về phía khung thành của Pavel Zizek. 0-0-0, đúng là cơ hội còn chưa có xuất hiện. Newcastle United tấn công không có hiệu quả. Nhất định Keegan sẽ để đội bóng ép sân hơn. Điều này sẽ tạo ra cơ hội cho Miura trong những pha phản công. Chúng ta cứ chờ xem. Tôi tin tưởng nếu Klopp có thể sử dụng chiến thuật này thì cậu ta đã nghĩ đến thắng lợi. Đứng ở đường biên, Klopp thấy các cầu thủ trên sân chơi tốt chiến thuật này thì khóe miệng nở ra một nụ cười. Newcastle United cứ tiếp tục tấn công đi. Klopp muốn nhìn xem The Magpie, chim chích chòe, có thể mọc cánh để đưa bóng vào lưới không? Cách chương.